Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1587, chương 1589, Liệt Nhật chi thần. Bế quan hơn 3 tháng, Lý Trường Sinh lựa chọn xuất quan. Lần này, chủ yếu vẫn là nhằm vào lấy Lăng Sang Đơ cầm đầu Quang Minh thần hệ. Không có ngoài dự liệu, tại thần tinh khai đạo dưới, Lê Minh nữ thần rất thuận lợi thêm vào Quang Minh thần hệ. Tại hiểu rõ Quang Minh thần hệ cấu thành về sau, Lê Minh nữ thần giao cho Lý Trường Sinh một phần tư liệu. Trong đó đặc biệt Quang Minh thần hệ thành viên tư liệu là nhất. Phần tài liệu này bao hàm Quang Minh hệ thần linh thần chức, cấp bậc, thần khí, năng khiếu, thậm chí cả thần quốc tọa độ. Đối Lý Trường Sinh thảo phạt Quang Minh thần hệ tồn tại trọng yếu dẫn đạo tác dụng. Không chỉ là Quang Minh thần hệ, Lê Minh nữ thần còn thu được một số liên quan tới tự nhiên thần hệ tư liệu. Chỉ bất quá phần lớn là chút cơ sở tư liệu. Lý Trường Sinh muốn xử lý tinh linh vương, còn muốn vòng qua tự nhiên thần hệ cửa này. Cùng tự nhiên thần hệ so sánh, Quang Minh thần hệ quy mô cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hết thảy nắm giữ hơn 20 vị thần linh. Theo thứ tự là một vị cường đại thần lực thần linh, 3 vị trung đẳng thần lực thần linh, 6 vị nhược đẳng thần lực thần linh cùng 12 vị yếu ớt thần lực thần linh. Nếu như tính luôn hắn nhóm thần linh phân thân, đây không thể nghi ngờ là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Tối thiểu nhất Lý Trường Sinh không dám đối kháng chính diện, chỉ có thể coi là tính cũng suy yếu Quang Minh thần hệ lực lượng. Lê Minh nữ thần từ khi thêm vào Quang Minh thần hệ về sau, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến một số tin tức. Trước đây không lâu, Lê Minh nữ thần truyền đến thứ nhất tin tức, Quang Minh thần hệ cùng Hắc Ám thần hệ phát sinh một chút xung đột. Mặc dù không có thần linh vẫn lạc, nhưng có không ít thần linh tổn thất phân thân. Vì tranh đoạt tín ngưỡng, thần linh quan hệ trong đó vốn là rất khẩn trương, thì lại càng không cần phải nói đối lập thần hệ. Trong đó, Quang Minh thần hệ cùng Hắc Ám thần hệ thường xuyên không ngừng xung đột. Chỉ bất quá cho tới nay, Quang Minh thần hệ nương tựa theo số lượng ưu thế chiếm cứ lấy thượng phong. Lần này Lý Trường Sinh mục tiêu cũng là tổn thất hơn phân nửa phân thân thần linh. Hắn trọng điểm tập trung ở trung đẳng thần lực thần linh cùng nhược đẳng thần lực thần linh. Đến mức yếu ớt thần lực thần linh, mặc dù có thân kiều thể nhu dễ dàng đạp đổ, đặc thù, nhưng thịt quá ít, đồng thời hoàn toàn có thể đợi đến lần tiếp theo làm tiếp. Lần này, Lý Trường Sinh chuẩn bị để Quang Ám chi môn càng tiến một bước. Mà thần linh cấp bậc càng cao, đối Quang Ám chi môn cũng liền càng bổ. Đến mức thần hy chi thần Lăng Sang Đơ thì tạm thời đừng nghĩ. Hắn nắm giữ rất nhiều phân thân, dù là tổn thất 2 cái, thực lực cũng không có tổn thất bao nhiêu. Huống chi cường đại thần lực thần linh thần quốc quy tắc quá mạnh, Lý Trường Sinh không có lòng tin tại thần quốc bên trong xử lý hắn. Lý Trường Sinh lay động Thanh Liên Vân giới kỳ, trực tiếp phá vỡ hư không, bắt đầu tiến hành dị thứ nguyên xuyên thẳng qua. Rời đi yêu tinh thế giới về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp hướng một vị tên là Liệt Nhật Chi Thần thần quốc phóng đi. Liệt Nhật Chi Thần là Quang Minh thần hệ 3 vị trung đẳng thần lực thần linh một trong. Lần này cùng Hắc Ám thần hệ trong xung đột, Liệt Nhật Chi Thần phân thân tổn thất thảm trọng nhất, cũng chỉ còn lại có một cái phân thân. Quan trọng tại 3 vị trung đẳng thần lực thần linh bên trong, Liệt Nhật Chi Thần nội tình thứ nhất nông cạn, tấn thăng trung đẳng thần lực cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm. Vô luận là thần quốc cường độ, thần lực dự trữ, thần khí chờ chỉ sợ cũng không bằng 2 vị khác trung đẳng thần lực thần linh. Bởi vậy, Liệt Nhật Chi Thần liền thành Lý Trường Sinh mục tiêu thứ nhất. Bỏ ra hơn nửa giờ, Lý Trường Sinh cuối cùng đi tới Liệt Nhật Chi Thần thần quốc phụ cận. Hắn không có lập tức xâm lấn Liệt Nhật Chi Thần thần quốc, mà chính là nhắm mắt điều tức, đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Lần này đi đường, chung quy tiêu hao một số tinh thần lực. Không bao lâu, Lý Trường Sinh khôi phục hoàn tất. Đôi mắt của hắn hướng về nơi xa, đánh giá phương xa thần quốc. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh giống như đối mặt mặt trời gay gắt một dạng kim quang. Căn bản là không có cách xem thấu thần quốc hư thực. Lý Trường Sinh lay động Thanh Liên Vân giới kỳ, trong nháy mắt xuất hiện tại thần quốc trước mặt. Không do dự, Lý Trường Sinh vung lên thí thần thương, nhẹ nhõm xuyên thủng ở vào thần quốc ngoại vi thần lực vòng phòng hộ. Xuất hiện ở thần quốc bên trong, đông đông đông, tại Lý Trường Sinh xâm nhập thần quốc trong nháy mắt, thần quốc bắt đầu không ngừng quanh quẩn chuông vang âm thanh. Liệt Nhật Chi Thần đến cùng là trung vị thần lực thần linh. Dù là nội tình so ra kém cùng cấp bậc thần linh, nhưng đến cùng sống trên vạn năm lâu, kỳ tịnh giả số lượng tự nhiên rất nhiều, thậm chí đủ để dùng ức để hình dung. Cái này vẫn là rất nhiều kỳ tịnh giả bị thần quốc đồng hóa quan hệ. Kỳ tịnh giả ngoại trừ lấy ra tiêu hao bên ngoài, cũng là cung cấp tín ngưỡng trung kiên lực lượng. Tuy nhiên một cái kỳ tịnh giả tín ngưỡng kém xa cùng cấp bậc tín đồ, nhưng ở tuyệt đối số lượng ưu thế dưới, ngưng tụ tín ngưỡng thường thường muốn so hạ giới tín đồ càng nhiều. Phụ cận kỳ tịnh giả phát hiện lơ lửng trong hư không Lý Trường Sinh, cùng Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu xâm lấn thần quốc mang tới đặc thù thần lực tiêu ký. Giờ khắc này, những thứ này kỳ tịnh giả ngang nhiên đối Lý Trường Sinh phát động công kích. Bọn họ lúc còn sống đại bộ phận đều là nông dân. Sau khi chết căn bản không có cái gì công kích thủ đoạn. Hoàn toàn cũng là pháo hôi bên trong pháo hôi. Quan trọng Lý Trường Sinh không sợ nhất cũng là quần ẩu. Bởi vậy những thứ này kỳ tịnh giả đối Lý Trường Sinh uy hiếp không lớn. Hống hống hống hống giống tương đương chỉ một thoáng. Vô số tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bí cảnh chi môn cưỡng ép rộng mở. Vô số đầu cự long ong kén lấy vọt ra. Hướng kỳ tịnh giả nhóm phun ra biểu tượng hủy diệt long tức. Theo về số lượng đến xem. Những thứ này cự long có chừng hơn vạn nhiều. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến tổ đại cự long bóng người. Siêu tập tinh huyết quá nhiều. Lý Trường Sinh liền đem những thứ này dư thừa tổ đại cự long tinh huyết cung cấp cho lập xuống công. Lao đám cự long tiến hóa. Dùng cái này bồi dưỡng không ít thứ cấp tổ đại cự long cùng tổ đại cự long. Thậm chí còn có lực năng long cùng hồng thải long bóng người. Nơi này không thể không nói chính là. Bởi vì thân ở thần quốc quan hệ. Đám cự long rõ ràng bị áp chế. Nhưng đối phó với những thứ này tầm thường kỳ tịnh giả vẫn như cũ không nói chơi. Quét qua cũng là một mảnh. Sau đó tại vô tận long tức điên cuồng chút xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, phụ cận kỳ tịnh giả bị quét sạch sành xanh. Ngoại trừ cự long bên ngoài. Tự nhiên còn có đại lượng cái khác xúc dưỡng chuẩn thần tộc quần. Tuy nhiên số lượng kém xa cự long tộc quần. Nhưng cùng nhau số lượng hoàn toàn không so cự long kém. Mặt khác, còn có long tượng, 10 cái thương miêu chờ cường lực hoang dại yêu tinh. Những thứ này chủ yếu là vì đối phó cường đại kỳ tịnh giả. Thánh linh hoặc là bán thần dùng. Tại bí cảnh một lần nữa đóng lại về sau. Lý Trường Sinh hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Lấy tốc độ cực nhanh phóng tới phương xa cao sơn. Hắn có thể cảm giác được liệt nhật chi thần bản thể là ở chỗ này. Trung đẳng thần lực thần linh thần quốc quy tắc viễn siêu nhược đẳng thần lực thần linh. Không gian cũng muốn tới càng thêm ngưng kết. Dù là mượn nhờ thanh liên vân giới kỳ. Lý Trường Sinh cũng không dễ dàng phá vỡ không gian. Còn chưa chờ Lý Trường Sinh tiếp cận cao sơn. Phía trên thần điện lập tức xông ra mấy đạo lưu quang. Ngoại trừ cầm đầu thần kinh phân thân bên ngoài. Còn lại không có chỗ nào mà không phải là bán thần. Thánh linh, dị đoan, vì sao xâm lấn, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ thần linh phân thân quát lớn xong. Lý Trường Sinh thì phát động công kích. Trong ngực hai con mèo meo hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang. Phi tốc nhào về phía thần linh phân thân. Bang tương đương cùng lúc đó. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm ra khỏi vỏ. Chính diện chém về phía thần kinh phân thân. Thần linh phân thân vội vàng phóng thích một cái thần lực hộ cháo. Tại thần quốc quy tắc gia trì dưới, thần lực hộ cháo cường độ rõ ràng càng tiến một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.